Em cũng không có đất dụng võ rồi. Tiền công không có. Bây giờ đang rất đau buồn. Không phải là bị ghét bỏ nha. Mắt Chu Bách Tuyên có tia kinh ngạc. Nhưng chỉ là thoáng qua. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cũng không rảnh rỗi. Vừa rồi ở trường học có nhìn qua. Hiện tại lần nữa nhìn lên người cô. Nhưng ánh mắt đều nhàn nhạt. Chưa từng có nhiều cảm xúc. Lúc này liên tục có người từ thang máy đi ra. Giọng nịnh nọt chào hỏi. Gọi hắn là Thẩm Tổng. Nhưng hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Cũng chẳng nhiệt tình. Đường Quả nhìn mắt hắn. Thì ra hắn họ Thẩm. Chu Bách Tuyên lúc này mới hỏi Đường Quả. Em rất thiếu tiền. Cô gật gật đầu. Thiếu rất nhiều. Chu Bách Tuyên nhíu mày. Em vẫn là sinh viên. Cần nhiều tiền như vậy làm gì? Đây là kế hoạch của bọn cô bốn cô gái trong ký túc xá. Cô cũng không định nói thật với Chu Bách Tuyên. Nếu cuối cùng kế hoạch này mà thất bại thì nhất định sẽ thật mất mặt. Bây giờ có thể không nói với thầy được không? Dù sao cũng không phải là xấu. Chu Bách Tuyên cũng không trông mong là cô sẽ nói ra. Cần nhiều hay ít, tôi có thể cho em vay. Sau đó không chỉ là cô. Ngay cả Thẩm Lăng cũng bất ngờ nhìn về phía hắn. Chu Bách Tuyên giải thích lý do hắn muốn cho vay tiền. Với một cô gái nhỏ thì việc học là rất quan trọng. Em tan làm ở đây về trường thì cũng là đêm muộn rồi. Em phải có ý thức về sự an toàn. Cái lý do này thật đúng là rất cao thượng mà. Đường Quả rất nhanh cũng muốn đồng ý. Nhưng Thẩm Lăng đột nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Quả một lần nữa. Ánh mắt trào phúng kia. Đường Quả cũng cảm nhận được rồi. Chu Bách Tuyên sợ cô sẽ không chấp nhận. Lại tiếp tục giải thích. Tôi cũng không phải cho em vay không? Em trả tiền lãi cho tôi như lãi ở ngân hàng. Như thế không ai bị thiệt cả. Đúng nha. Vì sao trước đó cô không nghĩ đến việc góp vốn này nhỉ? Nhìn thấy cô có vẻ đã đồng ý. Chu Bách Tuyên lại hỏi. Bao nhiêu tiền? Đường Quả nhìn người mình. Cô với Chu Bách Tuyên nói chuyện như vậy. Tại sao lại có cảm giác có chút giống giao dịch đen tối kia? Bọn họ đang đàm phán đến giá cả. Cô giơ ba ngón tay. Vạn, có ba vạn rồi. Cái tiệm nhỏ của cô có thể khai trương hoạt động rồi. Cô lại bảo đảm nói. Đến lúc đó em sẽ đưa cho thầy một bản hợp đồng. Đảm bảo trước khi tốt nghiệp sẽ trả lại đầy đủ. Thẩm Lăng cũng mất kiên nhẫn. Đứng ở chỗ này thu hút rất nhiều ánh mắt. Lại bị vô số người đến chào hỏi. Hắn thấy có chút phiền. Hai người có thể về nhà đóng cửa bàn chuyện làm ăn được không? Hừ, đúng là miệng chó không phun được ngà voi mà. Đường Quả trợn mắt nhìn hắn. Chu Bách Tuyên cũng cảm thấy không ổn. Trở về rồi nói sau. Mắt nhìn về phía nhà hàng. Hỏi cô, có muốn cùng chúng tôi đi vào không? Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt. Đúng là điên rồi. Rồi trực tiếp nhìn sang Đường Quả. Chế nhạo Chu Bách Tuyên một phen. Cậu không sợ người khác nói cậu đang dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Cách chương.